Cho đến giờ phút này, cho đến tối nay khi mình chết, thì mình có cảm thấy vô nghĩa hay không? Cảm thấy cuộc đời của mình còn biến tiếp cái gì hay không? Cảm thấy có những điều gì mà mình chưa làm được hay không? Tệ nhất là khi chết mà mình còn biến tiếp, mình cảm thấy hối hận là có rất nhiều việc mình đã không làm được.